Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 86, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đại trưởng lão, đi giúp ta nắm mấy thứ dược liệu cùng hắn mấy thứ đồ. Nhanh, a, nha, tuy rằng chén trà trong tay bị Thẩm Khang một cái cho đánh bay. Nhưng xem chính mình trang chủ cái kia đầy mặt thận trọng dáng vẻ nhưng không giống giả bộ. Này trà, chẳng lẽ thật có vấn đề? Đang sốt sắng lại hoài nghi bên trong. Đại trưởng lão rất nhanh liền đem Thẩm Khang muốn đồ vật tìm đủ. Vội vã đưa tới. Liền vội vàng đem những dược liệu này đập nát. Sau đó hỗn hợp một ít đồ vật của hắn làm thành hồ dán hình. Thuận tay cầm lên bên cạnh ly sứ đem đồ vật xếp vào. Tuy rằng đại trưởng lão không biết đây là đang làm cái gì. Có thể vật này mùi vị là thật nức mũi. Cũng không biết chính mình vị trang chủ này đến tột cùng là đang làm cái gì. Đem những thứ đồ này làm tốt. Thẩm Khang sau đó ở nơi ngực. Dùng trong tay bảo kiếm tìm một vết thương. Máu tươi. Theo vết thương chậm rãi rỉ ra. Mười mấy cây ngân châm hóa thành màu trắng vầng sáng. Trong nháy mắt liền đem bộ ngực mình các nơi hầu như cắm đầy. Dài nhỏ ngân châm ở giữa không trung khẽ run. Mãi đến tận lúc này, Thẩm Khang mới đưa trang bị những thứ đồ này ly sứ. Tiến đến ngực miệng vết thương. Để từ miệng vết thương chảy ra huyết dịch. Có thể theo chảy vào ly sứ bên trong. Rất nhanh, Thẩm Khang sắc mặt khẽ thay đổi. Phảng phất cảm nhận được thống khổ gì bình thường. Ngay lập tức, đại trưởng lão liền nhìn thấy Thẩm Khang ngực trong vết thương. Tựa hồ có món đồ gì ở ra bên ngoài xuyên. Từng cái tinh tế con sâu nhỏ theo máu tươi lăn lộn mà ra. Có tới 6, 7 điều nhiều. Loại này trong suốt sắc tế con sâu nhỏ không chỉ có màu sắc cực kỳ nhạt hơn nữa cực kỳ tinh tế. Liền khác nào sợi tóc bình thường. Nếu không là nhìn kỹ lời nói. Căn bản là phát hiện không được. Trong nháy mắt, đại trưởng lão trong đầu vù một hồi. Phảng phất bị cái gì tầng tầng đánh bình thường. Ở trong đầu của hắn, lúc này chỉ hiện ra một cái danh từ. Cổ thuật, cũng chính là hắn như vậy hành tẩu giang hồ nhiều năm người từng trải. Mới có thể trong nháy mắt phán đoán ra được. Hơn nữa thứ này nhiều ở Nam Cương nơi. Bọn họ phương Bắc các nơi cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thực sự được gặp này vẫn là lần thứ nhất. Lẽ nào, bọn họ mới vừa uống nước trà bên trong bị người rơi xuống sâu độc. Phi, phi, nghĩ đến bên trong, đại trưởng lão lại nghĩ tới trước chính mình còn uống hai ngụm. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, không chỉ có vận chuyển công lực bước ra mới vừa uống xong nước trà. Thậm chí ngay cả khu yết hầu chiêu đều dùng đến. Chính là muốn đem mới vừa uống xong nước trà thổ không còn một mống. Đại trưởng lão yên tâm. Cổ trùng cũng không phải dưới ở nước trà bên trong. Đem những này cổ trùng dùng bát sứ cẩn thận tiếp được. Thẩm Khang lúc này mới có thời gian phản ứng bên cạnh không ngừng thúc thổ đại trưởng lão. Loại này cổ trùng nếu là bại lộ ở bên ngoài nhưng là cực kỳ yếu đuối. Đặt ở trong nước trà còn chưa nấu chín. Này trong trà hẳn là nuôi sâu độc sử dụng tinh hoa thực liêu. Dùng để tầm bổ cổ trùng. Xem ra hạ sâu độc người cũng không chuyên nghiệp. Còn cần ngoài ngạch phối chất dinh dưỡng. Tuyệt đối là cái người học nghề. Là như vậy, dọa ta một hồi. Chờ chút, trang chủ đối với cổ thuật cũng có nghiên cứu. Hiểu sơ một, hai mà thôi. Hiểu sơ. Ta xem thủ pháp này rất thành thạo a. Này có thể không giống như là hiểu sơ dáng vẻ. Đối với chính mình cái này không tên thêm ra đến trang chủ. Đại trưởng lão là vẫn nhìn không thấu. Càng tiếp xúc liền càng cảm thấy sâu không thấy đáy. Võ công cao đến rối tinh rối mù cũng là thôi. Còn tinh thông y thuật, độc thuật, hiện tại liền cổ thuật cũng hiểu. Cứu lại còn có cái gì ngoạn ý là ngươi sẽ không? Thực sự là không biết đến tột cùng là ra sao thế lực. Mới có thể nuôi dưỡng được bực này nhân tài đi ra. Không đúng, chính mình người trang chủ này liền cổ thuật vật này cũng hiểu. Tiểu vương bát đản này sẽ không lén lút cho mình cũng dưới này cổ độc đi. Không thể chứ, đại trưởng lão, người đưa tay qua đây. Trang chủ, lẽ nào, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đại trưởng lão vội vã lấy tay duỗi tới. Quả nhiên, đưa tay ở đại trên người trưởng lão tỉ mỉ mà sờ sờ. Lại dò xét một hồi mạch đập của hắn. Thẩm Khang lông mày khẽ nhíu một cái. Đến, đại trưởng lão, người tự mình động thủ ở ngực cắt ra một cái vết thương đi ra. Trang chủ, lẽ nào, ta thật sự cũng trúng rồi loại này cổ độc. Phải, hơn nữa đã đến khá là nghiêm trọng mức độ. Nghiêm trọng đến mức nào? Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão sắc mặt thì có chút thay đổi. Chúng ta không đáng sợ có được hay không? Đại trưởng lão, người yên tâm được rồi. Nghiêm trọng đến đâu ta cũng có thể giải quyết. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang đầy mặt vui mừng. Lần này nếu không là đánh vào bách cổ chân kinh, hắn khả năng đến hiện tại cũng không biết ngay cả mình cũng đã trúng chiêu. Nếu là bình thường độc, lấy Thẩm Khang y thuật đã sớm phát giác, nhưng là cổ độc vật này, thông thường sẽ là cổ trùng loại hình vật còn sống, khiến người ta khó mà phòng bị. Không hề phòng bị bên dưới, liền hắn cũng trúng chiêu. Dựa theo mới vừa trình tự, đem đại trưởng lão nơi ngực vẽ ra một đạo vết thương. Đem cổ trùng lấy bí thuốc dẫn đi ra, nhìn từng cái bé nhỏ sâu từ nơi ngực khoan ra. Đại trưởng lão sắc mặt thay đổi lại biến, làm sao sẽ nhiều như thế? Từ bộ ngực mình nơi chui ra sâu, không chỉ có cái đầu lớn hơn không ít. Hơn nữa về số lượng so với Thẩm Khang muốn nhiều hơn không ít. Thậm chí có mấy chục điều nhiều. Càng làm cho đại trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đồng dạng là chúng rồi cổ độc. Chính mình trang chủ chỉ có 6, 7 điều mà thôi. Mà chính mình có tới mấy chục điều. Xem ra này sau lưng người hạ độc là coi hắn là mục tiêu. Cũng không biết hắn cái này đại trưởng lão là cái trang trí. Không làm chủ được sao? Nếu là Thẩm Khang biết đại trưởng lão ý nghĩ trong lòng, nhất định phun hắn một mặt. Hạ độc vật này ngươi còn hy vọng người khác có thể khác nhau đối xử. Chính mình cửu dương thần công chí cương chí dương, vốn là thuộc về loại kia bách độc bất xâm võ công. Này cổ trùng có thể sống sót là tốt lắm rồi. Không thấy từ ngực hắn nơi lấy ra sâu. Muốn rõ ràng yên không ít sao? Nào có đại trưởng lão bên kia sinh động. Có điều cửu dương thần công chí cương chí dương. Ở như vậy cương mãnh công lực dưới đều có thể tiếp tục sống sót còn sinh sôi đến 6. 7 điều nhiều. Này cổ trùng so với tưởng tượng còn muốn bá đạo nhiều lắm. Tỉ mỉ nhìn kỹ bát sứ bên trong cổ trùng. Thẩm Khang cuối cùng chậm rãi nói rằng. Đây là phệ tâm cổ một loại, ẩn núp với trái tim địa phương, hút tâm huyết tinh hoa tồn tại sinh sôi. Nếu ta đoán được không sai lời nói, ban đầu tiến vào thân thể bên trong nên chỉ có mấy cái thôi. Hạ sâu độc người cũng không chuyên nghiệp, chân chính có thể tiếp tục sống sót càng thiếu. Hắn, đều là ở bên trong sinh sôi nảy nở đi ra. Sinh sôi nảy nở. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy sâu ở trong người mọc rễ nảy mầm. Đại trưởng lão khóe miệng hơi giật giật. Đến tột cùng là tên khốn kiếp nào dám xuống tay với hắn. Trên giang hồ hơi có kiến thức người đều biết cổ độc vật này quỷ dị nan giải. Hơn nữa khó lòng phòng bị cực kỳ đáng sợ. Nhưng thật sự gặp phải. Vẫn để cho người không khỏi lòng sinh hoảng loạn. Muốn cho hắn biết là ai ra tay. Còn không miệng rộng ba quất chết hắn. Thiên hạ này cổ trùng chủng loại đa dạng. Cùng là phệ tâm cổ cũng có thật nhiều loại. Có điều thiên hạ cổ thuật đa số trăm sông đổ về một biển. Có điều ta tổng cảm giác này cổ trùng tựa hồ còn có chút không đúng. Cụ thể cái nào không đúng còn có chút nói không được. Cần nghiên cứu một chút mới có thể rõ ràng. Có điều có một chút có thể khẳng định. Một khi loại này cổ độc phát tác, Bách trùng phệ tâm bên dưới tất là đau đến không muốn sống. Đúng rồi, trong chớp mắt Thẩm Khang nghĩ đến Cố Minh Dương. Chẳng trách Cố Minh Dương này các cao thủ đều sẽ vô thanh vô tức trong lúc đó bị hại. Nghĩ đến nên cũng là chúng rồi loại này cổ độc. Cổ độc phát tác bên dưới. Một thân sức chiến đấu chắc chắn 10 không còn một. Lúc này chỉ cần có một cái cùng các cảnh giới thậm chí yếu một chút cao thủ ở, đủ để không tốn sức chút nào ung dung đem bắt. Trang chủ, nhìn ly sứ bên trong cổ trùng. Đại trưởng lão đột nhiên cực kỳ trầm trọng nói rằng, người nói có thể hay không không chỉ có là chúng ta, mà là toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều trúng rồi loại này cổ độc. Chuyện như vậy, trước tiên cần phải sớm kiểm tra một phen mới biết, có điều nếu thật sự là như thế lời nói, nhưng là phiền phức, mà loại này cổ trùng thực rất yếu đuối, không có thể trường kỳ bại lộ ở bên ngoài. Vì lẽ đó hạ độc nhất định phải đúng lúc mới được. Ta suy nghĩ một chút. Như thật là làm cho toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều trúng rồi loại này cổ độc. Tuyệt đối không dễ dàng làm được. Mà có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó làm được chuyện này, e sợ cũng chỉ có một cái thế lực có thể làm được. Trang chủ là nói Bạch Vân Kiếm Phái, cách chương.